Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 27, Liên Hoan, góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trở lại Thanh Liên Sơn thời điểm sắc trời đã triệt để tối xuống. Hắn đi vào phụ thân xử lý tộc vụ thư phòng. Vương Minh Viễn ngay tại đọc qua sách. Phụ thân, Hải Nhi trở về. Vương Minh Viễn thả tay xuống thượng sách. Hỏi, ngươi cũng biết vi phụ bảo ngươi trở về làm gì? Hải Nhi không biết, mời phụ thân chỉ rõ. Là chuyện như thế, huyền kim khoáng mạch có đào rỗng một ngày. Đi qua ta cùng chư vị tộc lão thương nghị. Dự định từ tộc nội chọn lựa 5 tên tộc nhân tiến hành bồi dưỡng. Cái này 5 tên tộc nhân chỉ là sơ bộ chân tuyển. Bồi dưỡng một đoạn thời gian tham gia khảo hạch. Ưu tú nhất 2 người coi như luyện khí sư bồi dưỡng. Người chỉ là sơ bộ chân tuyển ra đến. Có thể hay không trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng luyện khí sư. Tự xem ngươi biểu hiện. Ngươi phải cố gắng học tập. Tranh thủ trở thành một tên luyện khí sư. Gia tộc tương lai tại các ngươi thế hệ trẻ tuổi trên thân. Có biết không? Vương Minh Viễn ngữ trọng tâm trường dặn dò. Vương Trường Sinh lập tức đại hỉ. Liên Thanh đáp ứng. Hải Nhi minh bạch. Hải Nhi nhất định sẽ cố gắng. Nếu có thể trở thành luyện khí sư, hắn về sau cũng không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Coi như phụ thân không nói, Vương Trường Sinh cũng sẽ cố gắng. Đúng rồi, tu luyện thượng khả gặp được vấn đề gì? Vương Minh Viễn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi Vương Trường Sinh thường ngày tu luyện. Hắn tu luyện cũng là Vân Vũ Quyết. Có thể cấp cho Vương Trường Sinh một chút chỉ đạo. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ. Nói ra, đệ ngũ tầng khẩu quyết có phần khó hiểu. Hải Nhi dựa theo khẩu quyết tu luyện. Có loại không được tự nhiên. Mất tự nhiên, cẩn thận miêu tả một cái. Vương Minh Viễn cau mày nói. Tại dẫn đạo thể nội linh khí thời điểm. Giống như, quảng cáo. Nghe xong Vương Trường Sinh tự thuật. Vương Minh Viễn trầm ngâm một lát. Nói. Liên hoa đảo linh khí cằn cỗi. Người tu luyện mất tự nhiên là hiện tượng bình thường. Bất quá cũng muốn cảnh giác. Rút sạch đi tàng kinh đường đọc qua tiền nhân tu luyện Vân Vũ Quyết tâm đắc đi. Cần phải đối người có chỗ trợ giúp. Là, Hải Nhi biết, lúc này, Liễu Thanh Nhi đi đến. Cười nói ra, các ngươi 2 người nói cái gì đó. Nương, cha ngay tại chỉ đạo ta tu luyện. Liễu Thanh Nhi mặt mày hớn hở, nói ra, tu luyện sự tình không vội, ta đem làm cơm tốt, các ngươi 2 người nhanh đến phòng bếp ăn cơm, đồ ăn nguội rồi tự ăn không ngon. Đi vào phòng bếp, Vương Trường Sinh nhìn thấy một bàn lớn đồ ăn, mùi thơm nức mũi, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, tứ đồ ăn một chén canh, tử măng trứng hoa canh, xào lăn loa thịt, lá dâu trứng tráng. Rau trộn tử măng, hấp bạch lăng cá, tựu 3 người chúng ta nhân. Làm sao làm nhiều món ăn như vậy? Đồ ăn thả lâu linh khí cũng liền trở thành nhạt. Vương Minh Viễn nhíu mày. Ai nói với ngươi chỉ có 3 người chúng ta nhân? Ta còn gọi Trường Tuyết cùng Trường Vũ. Các nàng bình thường cũng không có thiếu giúp ta. Đặc biệt là Trường Tuyết. Hàng năm đều giúp ta cấp sinh nhi tặng đồ. Ta đã sớm tưởng mời nàng ăn bữa cơm rau dưa. Ta đã thông chi các nàng. Tin tưởng các nàng rất nhanh liền đến đây. Liễu Thanh Nhi tiếng nói vừa dứt. Vương Trường Tiết thanh âm tửu từ bên ngoài truyền đến. Tam thẩm, ta cùng thất muội đến ăn trực. Trường Tuyết, Trường Vũ, mau vào, đều là người trong nhà. Không cần khách khí, Liễu Thanh Nhi bước nhanh ra ngoài. Đem Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Vũ dẫn vào. Tam thẩm, ngươi làm nhiều như vậy thức ăn ngon. Lần này có lộc ăn. Ta mang theo 2 viên linh khoai. Chừng 9 liền có thể lấy ăn. Vương Trường Tuyết từ trong tay áo lấy ra 2 viên lớn chừng quả đấm khoai sọ. Tam thúc, thất đệ, đây là chính ta nhưỡng thanh vân nhưỡng. Là dùng nhất giai hạ phẩm linh cốc thanh vân mễ sản xuất. Các ngươi cũng không nên ghét bỏ. Vương Trường Vũ lấy ra nhất cái tinh mỹ bầu rượu. Để lên bàn. 2 người các ngươi nha đầu. Tới thì tới mà, mang thứ gì, cũng không phải ngoại nhân. Liễu Thanh Nhi dùng một loại trách cứ ngữ khí nói. Nhiều lễ thì không bị trách mà. Tam thẩm ngươi làm nhiều như vậy thức ăn ngon. Chúng ta cũng không dám tay không tới. Vương Trường Tuyết cười hì hì nói. Các ngươi ăn trước, ta đem linh khoai tẩy một cái. Đặt ở trên lò chưng. Rất nhanh liền chín. Liễu Thanh Nhi cầm lấy hai viên khoai sọ. Hướng phía bếp lò đi đến. Vương Trường Sinh vội vàng chào hỏi hai vị đường tỷ ngồi xuống. Trường Tuyết, Trường Vũ, đều là người trong nhà. Không nên khách khí, động đũa đi. Vương Minh Viễn vẻ mặt ôn hòa nói. Cầm lấy cái thìa cấp Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Vũ thịnh canh. Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Vũ cảm ơn một câu. Uống một ngụm, vẫn là tam thẩm làm canh dễ uống. Mẹ ta tựu không làm được tốt như vậy uống canh. Vương Trường Tuyết ngòn ngọt cười. Tán dương, ngươi nhà đầu này, miệng tựu cùng lau linh mật. Ngươi am hiểu gieo trồng, lại làm một tay thức ăn ngon. Người nào cưới ngươi, người nào tựu thật có phúc. Liễu Thanh Nhi trêu ghẹo nói. Nàng đem linh khoai rửa giấy sạch sẽ, đặt ở nồi thượng trưng. Đi tới ngồi xuống. Vương Trường Tuyết gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng, cúi thấp đầu ăn canh. Tam thúc, cửu đệ tại sao trở lại? Hắn không phải tại Bình An huyện tọa trấn A, Vương Trường Vũ thuận miệng hỏi. Quảng cáo, tộc nội dự định bồi dưỡng mình luyện khí sư. Sinh nhi được tuyển chọn, trở về học tập thuật luyện khí. Từ hắn ký sự bắt đầu, ta tựu cho hắn quán thâu luyện khí tri thức. Hy vọng hắn có thể cố gắng học tập, trở thành luyện khí sư đi. Liễu Thanh Nhi mỉm cười giải thích nói. Vương Trường Tuyết nghe lời này, gật đầu nói ra. Đúng vậy a, ta nhớ được khi còn bé. Từ giảng đạo đường sau khi trở về, chúng ta đều có thể ăn cơm. Cửu đệ còn muốn đọc thuộc lòng luyện khí tri thức. Học thuộc lòng một loại vật liệu mới có thể ăn cơm. Có lần hắn lười biếng, từ giảng đạo đường ly khai về sau, trực tiếp đi nhà ta trốn tránh. Về sau vẫn là tam thẩm dẫn theo nhánh trúc đi vào nhà ta. Cửu đệ mới ngoan ngoãn trở về. Nghe nói lần kia cửu đệ bị tam thẩm đánh thật thê thảm. Nửa tháng cũng không dám ngồi. Đang giảng đạo đường đứng đấy nghe giảng. Vương Trường Vũ hé miệng nhất tiếu. Vương Trường Sinh nghe hai vị đường tỷ, trên mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nhất tiếu, giải thích nói, lúc nhỏ không hiểu chuyện, người nào lúc nhỏ chưa làm qua việc ngốc, ta nhớ được nhị tỷ nửa đêm đến thất thúc ra hái quả đào. Không cẩn thận từ trên cây ngã xuống, còn có thất tỷ, thèm ăn muốn ăn mật ong, trời còn chưa sáng liền đi linh tang viên trộm linh mật ăn. Bị cánh đỏ linh ong đốt đầu đầy bao. Tốt tại mẹ ta kịp thời phát hiện, cánh đỏ linh ong lúc này mới ngừng tay. Về sau trong một tháng, đều không thể đang giảng đạo đường nhìn thấy thất tỷ. Nói lên chuyện cũ, Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Vũ cũng là có chút xấu hổ. Hàn huyên một cái khi còn bé chuyện lý thú. Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Vũ cũng không có câu nệ như vậy. Vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Vừa nói vừa cười, bầu không khí hòa hợp, cũng không lâu lắm, linh khoai trưng tốt, Liễu Thanh Nhi đem trưng tốt linh khoai cắt thành khối nhỏ. Để lên bàn, linh khoai là màu đỏ tím, phía trên rải lên một chút muối ăn. Vương Trường Sinh kẹp lên nhất khối linh khoai, để vào miệng trong, linh khoai vào miệng tan đi, miệng đầy lưu hương, vào bụng về sau. Một phần nhỏ linh khí tại phần bụng dâng lên. Nhị tỷ, cái này linh khoai thơm quá a, là ngươi loại sao? Vương Trường Sinh tán thưởng một câu, thuận miệng hỏi một câu. Ta ở trước cửa khai khẩn một khối nhỏ linh điền, trồng một chút linh khoai cùng linh đậu, lấy ra nuôi nấng tuyết vân kê. Tuyết vân kê không ăn no, nó là sẽ không hạ trứng. Ta đoán chừng lại dưỡng cái 10 năm. Nó liền có thể tiến giai nhất giai thượng phẩm. Đến lúc đó nó liền sẽ nhiều đẻ trứng. Linh đàn ẩn chứa linh khí cũng sẽ càng nhiều. Đúng, cửu đệ, ngươi có thể trong sân khai khẩn nhất khối linh điền, loại một chút nhất giai hạ phẩm linh cốc linh đậu, nuôi nấng xong đồng thử. Đối với nó tiến giai có trợ giúp. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.